Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 887, hậu quả của vụ án buôn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng An Như Cố vừa dứt, vô số người ngẩn ra, ngây dại, họ đang phấn khích vì giải cứu được người phụ nữ bị buôn bán. Lòng tràn ngập, niềm vui, kết quả An Như Cố quay sang nói với họ, người mà họ cứu được lại. Là một kẻ buôn người, không ít người đầu óc ngắn mạch, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tưởng, mình nghe nhầm, An Nữ Cố khẽ thở dài. Đành nói, đây là lý do tại sao tôi nói chuyện này rất phức tạp. Người phụ nữ bị buôn bán này không chỉ là nạn nhân, mà còn là thủ phạm, người hữu duyên. Hãy nói với cảnh sát, sự việc còn liên quan đến một người nữa. Người đó đang ở khách sạn Tường Nguyên gần ga tàu, không xa cô có thể để cảnh sát đưa cô ta về điều tra, sẽ rất có ích cho việc làm rõ vụ án này. Cô ta còn trẻ, khoảng 15-16 tuổi, là nữ, nhớ phải nhanh lên, nếu không cô ta sẽ lên tàu rời đi. Người hữu duyên là bảo bối cấp quốc gia gãi đầu, đầy đầu dấu hỏi chấm, thực sự không hiểu nổi. Để tranh thủ thời gian, liền nói với cảnh sát manh mối. Này, cảnh sát rất coi trọng, thông báo cho đồng nghiệp, rồi đưa những người liên quan đến vụ án lên xe. Chẳng mấy chốc, xe dừng lại ở đồn cảnh sát địa phương. Người hữu duyên vừa xuống xe, liền thấy đã có một chiếc xe dừng ở đó. Cô gái trẻ Trương Duyệt mặc áo bông hoa, ngẩng khuôn mặt nhỏ nanh ta, nhìn cảnh sát một cách cứng đầu. Tôi có làm gì sai đâu. Sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra. Tôi phải về nhà. Trễ nữa là không kịp tàu. Cảnh sát an ủi. Có người báo án nói cô có liên quan đến một vụ án buôn người. Chờ điều tra rõ ràng, cô tự nhiên có thể về nhà. Trương Duyệt nghe thấy từ buôn người, lông mày giật giật, ánh mắt láo liên. Không dám nhìn thẳng vào cảnh sát. Tôi bị ép buộc. Tôi cũng không phải cố ý. Người phụ nữ trung niên bị buôn bán mà người hữu duyên gặp được bước xuống xe cảnh sát, nhìn thấy Trương Duyệt liền đỏ mắt như nhìn thấy kẻ thù. G-I-E-C cha. Sải bước tiến lên, giơ hai tay muốn giật tóc cô ta. Vừa chạy vừa mắng. Con khốn nạn này. Dám bán tao, tao phải g, y, ế, xê mày. Những người xung quanh xem náo nhiệt. Những kẻ buôn người mà họ thấy trên tin tức hầu như đều là người trưởng thành. Cô gái nhỏ này trông như đang học cấp 2, vậy mà lại làm kẻ buôn người. Cô gái trẻ Trương Duyệt nhanh tay nhanh mắt, như con cá trơn tuột, tránh được tay cô ta, nấp sau lưng cảnh sát. Người phụ nữ trung niên chậm chạp, căn bản không đuổi kịp. Cảnh sát thấy hai người xung đột, vội vàng ngăn cản. Đây là đồn cảnh sát, đều giữ thể diện cho tôi. Vương Lan Mai, bây giờ cô nói đi. Cô ta buôn bán cô như thế nào? Cô chắc chắn là cô ta buôn bán cô. Mọi người trong lòng cũng rất hoang mang. Vương Lan Mai nói dối phải không? Thể hình của Vương Lan Mai gấp đôi Trương Duyệt, lại có kinh nghiệm nhiều năm, sao có thể bị một cô bé học sinh cấp 2 buôn bán? Vương Lan Mai gần như cắn đến chảy m á u môi, nhớ lại những trải nghiệm đó hận đến đỏ cả mắt. Chính là nó, không thể nhầm được. Dù nó có hóa thành cho tôi cũng nhận ra, nó bán tôi cho Lưu Dũng, khiến tôi sống không bằng chết, suýt chút nữa bị bán lên núi. May mà tôi tìm được cơ hội chạy ra ngoặt cầu cứu, nếu không tôi đã phải lấy lão già độc thân rồi. Không tin thì có thể hỏi Lưu Dũng, có phải nó bán tôi không? Cảnh sát hướng ánh mắt về phía gã đàn ông lực lưỡng đang bị còng tay, nhíu mày nói, Lưu Dũng, anh hãy nhận diện khuôn mặt của Trương Duyệt, có phải cô ta bán Vương Lan Mai cho anh không? Gã đàn ông lực lưỡng trước đó rất ngông cuồng, giờ bị đông đảo cảnh sát bao vây, sợ hãi rụt rè, lúc này mới dám ngẩng đầu. Ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên mặt Trương Duyệt, hắn ta gần như không chút do dự gật đầu. Đúng vậy, chính là cô ta, anh chắc chắn chứ? Cảnh sát vẫn có chút không dám tin. Cô ta bán một người phụ nữ trưởng thành cho anh như thế nào? Trương Duyệt nhỏ nhắn gầy yếu, chưa thành niên, làm sao có thể bán được một người phụ nữ trung niên? Lưu Dũng cảm thấy oan ức, lập tức phản bác, tôi đâu phải không có não. Ngày hôm đó đặc biệt như vậy, làm sao tôi có thể quên được cô ta trông như thế? Nào, trước đây tôi ra chợ bán đồ, Trương Duyệt chạy đến hỏi tôi có muốn vợ không. Hơn 40 tuổi, tướng mạo không tệ, tay chân nhanh nhẹn, cách Trương